Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 19, thứ 6 tử vong vĩ độ. Dạ Yến, hì hì tiếng cười gấp rút lên, mà trong không khí vô số gai nhọn, từ căn bản không phải không gian vĩ độ đâm đi qua. Cho dù không ánh sáng, tất cả gai nhọn lại khiến cho trong bóng tối sinh ra vô số mực đậm bụi gai. Còn quấn, giống như là chen chúc hướng bãi tha ma cỏ dại. Nếu là có tồn tại có thể tinh tế đi xem, liền có thể phát hiện cái kia đen nhọn phía trên. Lại có cái quỷ dị nhắm mắt đầu lâu. Đầu lâu dữ tợn, mà trong đó lại cắn một cái đầu người. Như thế như vậy, như hạt vừng xuyên xuyên. Theo thứ tự cắn, khoảng chừng 5 viên. Cuối cùng một cái đầu lâu thì là đầu người. Người kia đầu ngược lại là khiết trắng như ngọc. Con ngươi mở to, nhưng không có con ngươi. Chỉ là xám trắng trong hốc mắt. Sát khí lưu động, khiếp người mà kinh dị. Bây giờ, không thể tính toán nồng đậm gai đen từ tứ phía đến đây. Mỗi cái nồng đâm đỉnh đầu người đột nhiên toét ra dáng tươi cười. Phát ra hàng vạn con kiến bò tiếng xào xạc. Hạ Cực bất đắc dĩ lắc đầu. Đối mặt khủng bố như thế quái vật, hắn một bàn tay liền văng ra ngoài. Ba, Dạ Yến, má trái gò má xuất hiện trưởng ấn. Xem ra ngươi vận khí thật cực kỳ lưng a. Hạ Cực bi thương nhìn xem nó. Dạ Yến, ngược lại là có chút mơ hồ. Vừa mới một trưởng kia vậy mà thật để cho mình cảm nhận được đau đớn cùng sợ hãi. Nhưng rõ ràng thực thể công kích căn bản là không có cách đối với mình có hiệu quả. Làm sao có thể? Trên tường gai đen nhúc nhích tốc độ đột nhiên chậm điểm. Nhưng mà còn đang chần chờ lấy leo ra. Ba, Hạ Cực mơ u bàn tay xoay chuyển. Lại một cái tát, sau đó bi thương nhìn xem nó. Tựa hồ tại thở dài, hài tử. Thanh tỉnh một chút đi. Trừng lớn ngươi mắt chó nhìn xem. Người đứng trước mặt đến cùng là ai? Dạ Yến chỉ cảm thấy một trận cực kỳ run rẩy cảm giác từ thần hồn chỗ sâu nhất truyền đến. Để nó như rơi càng sâu tử vong vĩ độ. Dựa theo tử vong vẽ điểm. Thứ nhất vĩ độ là vì người. Thứ hai vĩ độ là vì quỷ. Thứ ba vĩ độ là vì quỷ. Thứ tư vĩ độ là vì hy. Thứ năm vĩ độ là vì di. Chiều thứ sáu độ. Cảm thấy gai đen vẫn còn đang lan tràn. Hạ Cực lắc đầu. Lại một cái tát văng ra ngoài. Nếu không phải từ đối với cái này chút chân quý tử vong sinh vật hiếu kỳ, hắn sớm đã trực tiếp nuốt ăn. Ở tiền thế, không cách nào tử vong mình vốn là cùng những tồn tại này vô duyên. Mà mặc dù có rơi vào trong tay chính mình, cũng là có cảm giác tại quanh thân cường đại khí tràng. Mà từng cái như trinh tiết liệt nữ, rất nhanh tự sát. Ngoại trừ quỷ hy, thế nhưng là quỷ hy thực sự quá không thú vị. Nếu là đem tử vong cảnh giới so vì tư thục bên trong sơ cấp đề mục, như vậy nó ít nhất là vào kinh đi thi lúc đề mục. Cho dù quỷ hy lại thế nào phối hợp, Hạ Cực cũng vô pháp trực tiếp phân tích ra. Rất nhanh, hắn đã cảm thấy không thú vị. Huống chi lúc ấy hắn chiến trường chính là cùng hạo kiếp nhóm chơi, đóa miêu miêu, trò chơi. Hạo kiếp thế nhưng là so những sinh vật này càng thú vị. Dù sao cũng là đạp về cái kia, trung cực một bước tồn tại. Lúc này thấy đến cái này rõ ràng đã không phải là quỷ quái, Dạ Yến, như thế kỳ dị. Nhưng lại vẫn còn đang phản kháng. Hạ Cực chính là đưa cánh tay trái ra, một thanh nắm chặt lên cổ nàng, trống rỗng giơ lên, sau đó bắt đầu run run. Mỗi run một lần, cái kia chút gai đen liền hội ảm đạm mấy điểm. Đến cuối cùng, rốt cục gai đen đình chỉ di động. Hạ Cực lạnh lùng nói, lại không ăn điểm, ta liền đem ngươi gạt bỏ. Dạ Yến ánh mắt đờ đẫn nhìn qua, mặc dù nó không có ánh mắt, nhưng trong đó kinh hãi chỉ ý lộ rõ trên mặt. Ngươi, tiểu nữ tử có mắt không biết thái sơn. Ba, treo lấy, Dạ Yến, má trái lần nữa bị quạt một bạt tai. Tiểu nữ tử, con mắt, những vật này ngươi có sao? Hạ Cực đường, nói một chút đi, ngươi đến cùng là cái gì? Nếu như nơi này không tiện, ta mang ngươi đi một nơi. Dạ Yến, không có chút nào lựa chọn. Chỉ có thể như ủy khuất tiểu cô nương. Tại bạo lực phía dưới im lặng gật đầu. Hạ Cực nhìn chằm chằm nó một chút. Đường, nhớ kỹ cùng tốt, theo không kịp đến ta liền ăn ngươi. Ngươi cũng có thể nếm thử chạy trốn. Cơ hội chỉ có một lần. Tồn tại, vậy chỉ có một lần. Đến lúc đó vô luận cái gì vĩ độ, đều sẽ không để cho ngươi lại xuất hiện. Dạ Yến, dọa đến thân thể giật mình. Nhưng cũng không dám lại cử động. Trên mặt nụ cười quỷ dị vậy thu liễm. Biến thành móc ngược môi. Hướng xuống rũ cụp lấy. Hạ Cực trực tiếp nhắm mắt. Nhất niệm nhập mộng. Đứng tại mộng cảnh Trường Hà bên cạnh hơi chút các loại đối đãi. Sau lưng chính là xuất hiện một cái cực kỳ to lớn cá mập đầu đuôi rắn bát túc quái vật. Biến thành người. Hạ Cực phân phó nói. Quái vật ủy khuất co vào thân thể. Rất nhanh hóa thành Dạ Yến bộ dáng. Hạ Cực trực tiếp nắm chặt trước ngực nàng quần áo. Đứng tại tốc độ chảy kỳ quái mộng cảnh Trường Hà một bên. Trực tiếp nhảy vào. Không có bọt nước văng lên. Dòng sông bên trong vô số tràn đầy huyễn tưởng vạn màu tạp niệm đập vào mặt. Những tạp niệm này cùng tinh thần tự nhiên là không cách nào thương tới Hạ Cực mảy may. Nghiêng đầu nhìn xem Dạ Yến. Cái sau biểu lộ chỉ có bi thương. Ngại ngùng. Đắng chát. Xem ra cũng chưa từng chịu ảnh hưởng. Tựa hồ qua thật lâu. Lại tựa hồ chỉ là một hơi ở giữa. Màn sân khấu ngược lại ảnh thế giới. Không có cửa vào. Không có lối ra. Bầu trời. Mặt đất. Đều là tấm gương. Tầng tầng lớp lớp. Khiến cho tiến vào trong lúc đó tồn tại. Đều là lấy loại hình thức này. Đã đạt thành không gian bên trên vô hạn. Chính là Hạ Cực xuất hiện thời khắc. Mang theo phong bão. Quỷ khí lành lạnh quạ đen cũng là trống rỗng xuất hiện. Lão sư. Quạ đen cung kính đến cực điểm. Sau đó nghiêng đầu mắt nhìn Hạ Cực níu lấy nhân loại nữ tử. Nó tất nhiên là sẽ không bị biểu tượng làm cho mê hoặc. Cho nên hơi chút phân biệt. Chính là nói. Nguyệt Quang nhất tộc. Sao? Dạ Yến nghe vậy ngẩng đầu. Nhìn xem cái kia đen kịt giống như mực. Quanh thân còn quấn kiềm chế phong bạo quạ đen. Nó nhìn thấy vậy đồng dạng không phải biểu tượng. Mà là một cái thần linh. Tử vong vĩ độ thần. Lão sư là hy vọng biết nó lai lịch a. Quạ đen cung kính hỏi đường. Dạ Yến lần nữa hoảng sợ nhìn về phía nắm chặt mình đến cái này nam nhân. Nó giờ mới hiểu được mình mẹ nó vì tham ăn. Nhảy tới một cái cỡ nào hố to bên trong. Cái này hố tựa hồ liền muốn thanh mình cho triệt để chôn. Hạ Cực gật đầu nói. Người biết, ta một mực đối tử vong cảm thấy rất hứng thú. Quỷ Hy nói, đây là tồn tại ở tử vong chiều thứ 6 độ sau này dị loại. Ta xưng là Nguyệt Quang nhất tộc. Sao, âm khí quang hoa bên trong, sẽ lộ ra chân thân. Về phần con này, chân thân thì là thâm minh thi cá mập. Sở dĩ là dị loại, chỉ là bởi vì bọn chúng cũng không phải là di chết biến thành. Mà là bị càng sâu duy chỉ có người chết tiến hành nguyền rủa. Mà sinh ra. Cao tử vong vĩ độ tồn tại, có lẽ mấy chục triệu năm đều không hồi tỉnh đến, cho nên bình thường có thể bị lúc nào đi nguyền rủa cũng là hiếm có cực kỳ. Sư phụ như là ưa thích, có thể coi làm sủng vật nuôi. Nó tồn tại, có thể khiến cho phương viên trăm dặm, vô ác quỷ dám xuất hiện. Hạ Cực hơi chút trầm ngâm, nhưng người hỏi, nguyên lai kia nhân loại linh hồn đâu? Dạ Yến thân thể run rẩy bắt đầu co giật. Hai chân đều mềm nhũn, nhưng cũng không dám trả lời. Trước mắt một màn này thật sự là quá có lực trùng kích. Con này quạ đen, nó cấp độ, sợ là so với lúc trước nguyền rủa Nguyệt Quang nhất tộc. Sao, vị kia đều mạnh hơn nhiều. Đứng tại trước mặt nó, giống như mịt mù tiểu lữ nhân ngước nhìn tinh không. Lại như ngư dân nhìn xem phương xa mà đến thao thiên hải rít gáo. Ngoại trừ thần phục, cảm khái. Kính sợ, sinh không ra bất kỳ cảm xúc, mà vị này bắt được mình tồn tại, lại là nó lão sư. Các phương quỷ thần a, ta đến cùng làm cái gì nghiệt, đều đã chết lại chết, chết lại chết, chết còn chết, tiến nhập tử vong chiều thứ 6 độ. Các ngươi còn không chịu buông tha ta. Trời ạ, tại sao phải đối với ta như vậy? Ta đến cùng, làm sai thần mã, Dạ Yến trong lòng là sụp đổ. Mà nó đột nhiên cảm thấy một loại yên tĩnh sát khí. Thân thể giật mình. Nó gấp vội mở miệng. Nhưng lời nói đến liền một bên. lại là lại thấp như ruồi muỗi, như là làm sai chuyện tiểu nữ hài bình thường. Nhỏ giọng nói, nàng bị ta nhốt, bình thường đều là xử lý như vậy. Nếu không thân thể đã mất đi tương thích linh hồn, liền hội rất nhanh sụp đổ. A, Hạ Cực gật gật đầu. Dạ Yến, trong lòng vạn mã phi nước đại. A, là có ý gì? Là tốt, vẫn là không tốt? Trời ạ, ta chẳng qua là lạc đường. Tới đây cũng chỉ là kiếm ăn mà thôi. Ta đến cùng đã làm sai điều gì? May mắn lúc này Hạ Cực mở miệng. Đã nhốt người ta linh hồn, chiếm cứ người ta thân thể. Vậy ngươi về sau liền làm nàng a. Đừng cho người phát hiện sơ hở. Nếu không, đúng, nữ nhân này tên gọi Dạ Yến. Về phần ngươi a, sâu minh thì cá quá phức tạp đi. Về sau liền gọi cá ướp muối làm a. Dạ Yến liên tục gật đầu. Ngài nói đúng. Về sau ta chính là Dạ Yến. Ta bản thể liền là cá ướp muối làm. Hối hận nước mắt bò đầy nàng hai gò má. Cái này thứ sáu tử vong vĩ độ tồn tại. Lần thứ nhất cảm nhận được cái này lâu không trải nghiệm nhân loại cảm xúc. Đúng, trừ cái đó ra, còn có một số việc. Ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, đồng thời phối hợp xuống. Hạ Cực nhìn xem cái kia trương vũ mị, lại sợ hãi khuôn mặt, lộ ra dáng tươi cười. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đặc biệt phiên ngoại bồ câu đen. Cùng chính văn không quan hệ a. Trong bóng đêm, một điểm đỏ sậm hương điểm chậm rãi đốt tới cuối cùng. Hoảng hốt rèm cửa một bên, sớm có người đang ngồi. Trong bóng tối, không phân rõ áo ngủ nhan sắc, nàng tóc dài chưa từng trải vuốt, tán loạn rủ xuống, bị cái kia gầy yếu vai như đao vẽ thành hai bên. Phía trước phía sau, như dòng suối róc rách, ở đây mỗi người đi một ngả. Hạ Cực mở mắt ra, nhìn xem cái kia xinh đẹp đẹp kéo ảnh, nhìn chăm chú nhập thần, người bình thường cảm giác thực tốt, tối hôm qua còn không có nhìn đủ sao, cẩn thận đem ngươi tròng mắt móc xuống, rèm cửa trước xinh đẹp ảnh hung ác nói, nàng nho nhỏ bàn tay hóa thành hình móc câu, hướng phía trước nắm lấy không khí, làm lấy ma quỷ bộ dáng. Hạ Cực lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn ôn hòa nói, thế mà để ngươi lên so với ta sớm, thật là ta thất trách. Dứt lời, hắn đứng dậy, nhanh nhẹn mặc quần áo, dựng lấy dép lê đi ra ngoài. Hạ Cực, sau lưng thanh âm có chút run rẩy, có chút chần chờ, cho dù hắc ám không cách nào thấy vật, cho dù liền nhìn cũng không nhìn. Cái kia quay người phổ thông nam nhân vậy có thể cảm giác được nàng thần sắc. Nàng cực kỳ ưa thích cắn môi, muốn nói lại thôi. Sau đó đem đáy lòng tất cả kiềm chế càng sâu mai táng bắt đầu. Không cùng bất luận kẻ nào nói. Phổ thông nam nhân lộ ra ôn hòa cười. Trời còn chưa sáng đâu. Cho nên, xin đợi một chút. Hắn thân sĩ kéo cửa ra. Ngoài cửa là đại sảnh. Đại sảnh một bên là độc lập phòng bếp. Đồ làm bếp đầy đủ mọi thứ. Mà cái bàn không nhuốm bụi trần. Từ trong hầm băng xuất ra nguyên liệu nấu ăn. Hạ Cực thuần thục xử lý lên thịt bê, sau đó thì là ứng quý hoa quả, tựa hồ là lo lắng lấy hai người lượng cơm ăn. Hắn cân nhắc trong nồi ngã xuống dài hạt gạo, trời còn chưa sáng, hắn cẩn thận tỉ mỉ địa làm lấy ái tâm bữa sáng. Mà chẳng biết lúc nào, cái kia mặc phi hồng áo ngủ xinh đẹp ảnh đứng ở phía sau hắn, sau đó ngồi ở bên cạnh bàn, lẳng lặng nhìn xem nam nhân kia bóng lưng. Hắn động tác tinh xảo mà yêu nhã, xuất đao không chút hoang mang, hỏa hầu vậy nắm chắc vừa đúng, tựa hồ là cái trời sinh đầu bếp, đối với nguyên liệu nấu ăn có thể dùng chính xác để hình dung giải. Đối với khách nhân khẩu vị, cũng là lại hiểu không qua, ngọt bùi cay đắng, hạt muối tử thả bao nhiêu, rượu gia vị mấy điểm, hắn đều nắm vừa đúng, thế nhưng... Nhâm Thanh Ảnh biết hắn không phải cái đầu bếp. Hắn thậm chí không có cho người khác làm qua một bữa cơm. Rõ ràng có được cao siêu như vậy kỹ thuật. Lại không nghĩ biểu hiện ra cho bất luận kẻ nào nhìn. Cũng không muốn bất luận kẻ nào biết. Hắn sở dĩ vây lên áo dài. Như ở chung nhà nam nhân ấm áp làm lấy bữa sáng. chẳng qua là bởi vì nàng ánh mắt lâm vào mê ly cùng hoảng hốt, mà suy nghĩ lại bị đánh gãy. Trời đã nhanh sáng rồi. Nam nhân kia đi tới, mang theo ôn hòa cười, tay trái tay phải các đoan một bộ khay bạc, trên bàn để đó chất mật thịt bê, hải tiên cháo, ngũ vị quả liều, vô cùng đơn giản, nhưng lại mùi thơm bốn phía. Nhâm Thanh Ảnh tiếp nhận khay bạc, mà nam nhân kia hợp thời địa lại rót tự nhưỡng bồ đào rượu ngon. Màu đỏ tươi chất lỏng từ chén vách tường trùng kích mà xuống. Cho dù là trong bóng tối, cũng là lóe ra yêu diễm quang hoa. Không biết là như thế nào ủ chế ra. Rượu đỏ xoay tròn, như vòng xoáy chảy ra trung tâm như đại não trống không. Nhưng lại rất nhanh hướng tới bình tĩnh. Cạn ly, chẳng biết lúc nào ngồi xuống nam nhân bưng lên đông tận xương tủy chén rượu. Nhâm Thanh Ảnh hoàn một cười, săn điểm buộc tóc dài. Vậy dơ ly lên, khi thanh thúy va chạm, sau đó riêng phần mình uống vào một ngụm. Rượu đỏ hương thơm vừa dễ dàng tỉnh lại ngủ say vị giác, mà băng lãnh vào cổ họng lại hợp thời địa đem nóng ý tách ra, bị ấm áp về sau, lại lưu vào thân thể bên trong, tại trong bụng hóa thành một đoàn tĩnh mịch hỏa diễm, đốt cháy, làm cho người chưa phát giác đau đớn, chưa phát giác táo động. Quang minh không có tới đến, nhưng cuối cùng, thiên là sáng lên, mù mịt bầu trời, mang theo mỏng manh làm cho người bực bội sương mù, như có như không tứ tán tại ngoài phòng, cho tới tất cả cây xanh hoa hồng đều thành màu xám. Ngựa đã chuẩn bị tốt, Hạ Cực y nguyên mặc đồ ngủ, y phục của ta vậy đổi xong, Nhâm Thanh Ảnh lại là đã đổi lại túc sát bó sát người áo đen. Bên ngoài còn phủ lấy phi hồng áo choàng, ngắn ngủi vừa lúc không có qua đầu gối. Như vậy, hai người lẫn nhau nhìn xem, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lại là ai vậy không muốn nói ra câu nói tiếp theo. Lẫn nhau nhìn chăm chú, sau đó đột nhiên cùng một chỗ ăn ý cười mà bắt đầu. Cười rất vui vẻ, dường như năm ngoái hai người bắt đầu thấy. Chính là lẫn nhau vừa thấy đã yêu vui vẻ. Bây giờ, cái kia từ nơi sâu xa phảng phất nhất định tình cảm, còn trói buộc đây đối với tình lữ trẻ tuổi. Thế nhưng, lại đến không thể không nói gặp lại thời điểm. Hạ Cực đột nhiên nói, cuối tuần lại đi không tốt sao? Nhâm Thanh Ảnh sững sờ, nàng lại không tự giác địa cắn bờ môi. Sau đó nói, cuối tuần còn có những nhiệm vụ khác, ta cùng đi với ngươi à, ngươi lại không biết võ công, đi thì có ích lợi gì đâu. Huống chi, lần này, sẽ không có chuyện gì. Nhâm Thanh Ảnh mang theo rõ ràng, bất đắc dĩ qua loa, ngữ khí chợt lại lộ ra dáng tươi cười. Yên tâm đi, ta thế nhưng là rất lợi hại. Nàng tay trái nhô ra, chẳng biết lúc nào một thanh ngân quang sáng rực chỉ thủ đã tại nhàn nhạt trong tay thon. Tại lòng bàn tay nhanh chóng xoay tròn, như là ma thuật, tất cả đao quang trong nháy mắt chợt hiện, trở thành sắc bén mà hoảng sợ cầu. Hạ Cực lộ ra dáng tươi cười. Hắn đã không đi giữ lại, bởi vì lời nói đã đến nước này. Như thế nào giữ lại? Lại thế nào giữ lại? Cái kia bình thường nam nhân mang theo hoàn toàn như trước đây ôn hòa, chú ý an toàn. Sau khi nói xong, hắn đột nhiên cảm thấy mình má trái bị nhẹ nhàng điểm một cái. Cái kia một điểm, liền khiến cho toàn thế giới tất cả ôn nhu rơi xuống. Khiến cho toàn bộ thiên hạ mù mịt hoàn toàn tán đi. Khiến cho tất cả chưa từng viên mãn vẽ lên dấu chấm tròn. Không cần chờ ta, Nhâm Thanh Ảnh quay người rời đi. Thanh âm xa xa truyền đến. Không hội, Hạ Cực nhàn nhạt đáp lại. Sau ba ngày, đen như mực như quỷ bồ câu lặng lẽ đứng tại đầu giường. Trắng bệch con ngươi trừng trừng nhìn chằm chằm trong phòng. Hạ Cực đẩy ra cửa gỗ, tiện tay cởi xuống đen bồ câu trên chân quấn quanh quyển tin. Sau đó lấy ra chút thịt tươi khối, ném đến bệ cửa sổ. Vất vả, đen bồ câu bén nhọn như chết người liêm đao mỏ chim. Vội vàng mổ dưới, tham lam địa hưởng dụng cái này chút thịt. Ăn như hổ đói về sau, nó lại ngẩng đầu trừng trừng nhìn chằm chằm Hạ Cực. Hạ Cực lắc đầu cười cười, sau đó ngoác nói, đi theo ta đi, cũng không thể để cho chúng ta tiểu tín sứ đói bụng đâu. Bồ câu cánh chim như đốt cháy mở ra, quịch quịch vào cái này phổ thông căn phòng nhỏ. Hạ Cực đóng lại cửa sổ, đi qua phòng ngủ, đi qua ngắn nhỏ đường hành lang, đi vào trong hầm băng, xách ra một bộ bị cắt thành 3 phần thịt người thi thể. Thi thể đông cứng, bộ mặt còn lộ ra cực độ hoảng sợ, kinh ngạc, ăn đi, đen bồ câu vậy không đãi hắn lại nói. Chính là nhào về phía cái kia đóng băng thi thể, ăn như gió cuốn bắt đầu. Hạ Cực thì là cực kỳ thân sĩ ngồi ở một bên chiếc ghế bên trên. Không nhanh không chậm trải ra cái kia một quyển giấy viết thư. Trên giấy chỉ có một câu. Nhâm Thanh Ảnh, nhập cô sơn 2 ngày. Ngày thứ 3 biến mất. Hạ Cực con mắt có chút nheo lại. Cuốn lên trang giấy, đầu nhập một bên trong thùng. Hắn hiện tại chỉ là một người bình thường. Như thế nào can thiệp cái này chút viễn siêu hắn lực lượng phạm vi sự tình. Nhâm Thanh Ảnh trước khi ly biệt cái kia một tay đao pháp, có thể nói là xuất thần nhập hóa. Cái kia còn chỉ là nàng thực lực một góc của băng sơn. Dù vậy, nàng vẫn là hãm sâu trong đó. Hắn một người bình thường, đi thì có ích lợi gì đâu. Hạ Cực bên môi đột nhiên lộ ra khiếp người cười. Hắn vậy không thay quần áo. Từ trong hầm băng tiện tay xuất ra một cái thập tự nỏ. Nhìn cũng không nhìn hộp tên bên trong vẫn còn tồn tại bao nhiêu. Liền hướng ngoài cửa nhanh chân đi đi. Ngoài cửa có hắc mã. Mặt ngựa sợ hãi đáng sợ. Hốc mắt hãm sâu. Tùy thời chuẩn bị theo chủ nhân xuất phát. Đi thôi. Hạ Cực tung người lên ngựa. Hôm nay thế nhưng là năm 20 thời gian a. Ta vẫn phải vội vàng đi tỏ tình đâu. Suy nghĩ kỹ một chút. Hơn một năm nay. Còn không có cùng nàng nói một câu ta yêu ngươi. Hôm nay là lúc này rồi. Hắn phảng phất đi tỏ tình, mà không phải đi cái kia âm trầm cô sơn. Hắn cầm phảng phất không phải hung thần thập tự nỏ, mà là một bó hoa tươi. Móng ngựa cộc cộc cộc, như là ôn nhu nhất thơ tình. Tại cái này trống không trên đường, bắt đầu chậm rãi viết. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.